Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 39, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngươi sao, Rai? Rồng đen nhỏ nghe thấy âm thanh đột nhiên bỏ xuống móng vuốt, ngẩng đầu lên, đỏ như máu dựng thẳng đồng từ nhìn về phía hắn. Đột nhiên, nó mở ra một miệng răng nanh, triển khai một đôi cánh rơi lớn gấp 3 lần thân thể nó bay đến giữa không trung, hướng về phía Vưu Hạ ở ngay cửa cầu thang phun ra một tia đỏ đen ngọn lửa. Nó phun lửa quá đột nhiên, Vưu Hạ hoàn toàn không kịp lui về sau, trong lúc nhất thời trong đầu đều trống rỗng. Nhưng mà lập tức, hắn liền phát hiện đám lửa đen kia chỉ thiêu cháy có một nửa, nửa đường liền dập tắt, cũng không có thật sự đụng tới Vưu Hạ. Mặc dù như thế, Vưu Hạ nhìn về phía con rồng đen nhỏ vẻ mặt vẫn có chút kinh ngạc. Không quản thấy thế nào, đối phương cặp mắt màu đỏ kia trước sau luôn cho hắn cảm giác giống hệt cùng quen thuộc. Vưu Hạ tâm lý có đáp án, mà hắn vẫn là không nhịn được câu hỏi. Người cuối cùng có phải là Rai hay không? Bay ở giữa không trung rồng đen quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại cố ý kích động hai cánh quát lên một trận nóng rực cơn gió, đem trên mặt đất cho tàn khói bụi bay đâu đâu đều có. Vưu Hạ bị khói bụi sặc đến, không nhịn được nhíu mày lại, lấy tay che miệng mũi. Rồng đen nhỏ vừa nhìn hắn làm vậy, đôi cánh quạt càng dùng sức, còn cố ý hướng về bên trong gian phòng chưa bị đốt cháy ra dụng phun lửa thiêu. Trong lúc nhất thời bên tai tràn ngập bùm bùm thiêu đốt âm thanh cùng đồ vật bị sụp đổ, nhiệt độ trong phòng cũng cao đến giật mình. Vưu Hạ vừa bắt đầu còn nói hai tiếng ngăn cản, sau đó phát hiện mình khuyên can tựa hồ sẽ chỉ làm rồng đen càng hưng phấn nhảy nhót tưng bừng. Hắn liền dừng khuyên bảo, chỉ tỉnh táo đứng ở cửa thang lầu mặt lạnh nhìn cái con rồng này làm loạn. Mặt lạnh nhìn lâu, hắn liền cũng cảm thấy trong tim cũng nguội lạnh. Con rồng nhỏ này thể hiện ra tính cách cùng Livian miêu tả ma rồng bản tính thực sự quá tương tự. Táo bạo, ác liệt, không hề có lòng thông cảm. Đồ nguyên vẹn bị phá vụn âm thanh phảng phất có thể mang lại cho nó rất lớn cảm giác sung sướng, làm cho nó không ngừng mà phát ra vui vẻ tiếng gọi. Gào gào, lẽ nào biến thành ma rồng, tâm trí sẽ hoàn toàn bị ma rồng chủng tộc bản chất ảnh hưởng, không chỉ mất đi ký ức lúc còn là nhân tộc. Liền ngay cả ngôn ngữ công năng cũng đều đánh mất đi sao? Vưu Hạ cao mày, tâm lý có một loại không nói ra được khổ sở, liền thay Rai vừa tức giận lại cảm thấy con rồng nhỏ này rất đáng thương. Hắn nghĩ chính mình đại khái là không có cách nào ngăn cản ma rồng làm loạn, lúc chuẩn bị xuống lầu đi tìm cứu viện, khi xoay người nhìn thấy dưới chân trên sàn nhà, hắn đột nhiên nhận ra được một sự việc kỳ quái. Rõ ràng con rồng đã đem cả phòng phá hoại đến nát bét. Mà thực tế là chính mình vị trí cũng không có bị thực sự công kích qua, liền ngay cả lúc bắt đầu phun lửa hướng về hắn, cũng giống như một trò đùa dai, phun đến một nửa liền tan mất. Ý thức được điểm này, Vưu Hạ đôi mắt liền rực sáng, giống như ở trong bóng tối tìm thấy được một tia sáng rạng đông. Hắn thả xuống một tay che lấy mặt, từ trong ba lô lấy ra ánh trăng pháp trượng hướng về đang bay nhảy nhót trên thành giường con rồng đen nhỏ hét lớn. Rai hót. Con rồng đen bị thanh âm của hắn chấn động một chút, dừng lại động tác nhìn về phía hắn, cái đuôi mọc đầy gai nhọn khơi khẽ run run rẩy. Hiện trường bầu không khí đột nhiên im lặng xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh một phút chốc, có lẽ là nhìn Vưu Hạ không có hành động gì khác, rồng đen nhỏ liền thử thăm dò mà động cái cánh. Không được phép nhúc nhích, rồng đen nhỏ liền soạt thu hồi cánh, Vưu Hạ tâm trạng nghĩ thầm. Quả nhiên đối phương hiểu được xem sắc mặt của mình. Đây chính là trẻ nhỏ tâm tính, khi ngươi biểu hiện càng là bất đắc dĩ dung túng, nó càng coi trời to bằng cái vung, khi ngươi thật sự đen sắc mặt nóng giận, nó ngược lại không dám lên tiếng. Hiểu rõ điểm ấy, Vưu Hạ cố ý giơ trượng lớn tiếng mà gõ sàn nhà, giọng điệu nghiêm túc nói. Ngươi gây chuyện nữa, ta liền đánh ngươi. Rồng đen nhỏ lập tức co lên cái đuôi vòng qua chân dùng móng vuốt ôm lấy. Liền phía sau dựng lên đôi cánh cũng thu lại che mấy phần. Lại đây, rồng đen nhỏ đạp rìa giường, hướng phía sau lui lại mấy bước. Không qua sao, Vưu Hạ nhướng mày, rồng đen nhỏ liền kinh sợ mà lui về sau thêm vài bước nữa, đồng thời lắc đầu trong miệng phát ra tiếng gào tỏ vẻ không muốn. Vưu Hạ lần này dứt khoát nhấc lên pháp trưởng, hướng về hắn triển khai ma pháp. Tadas Action, hành động chậm lại, ánh trăng pháp trưởng tỏa ra thuần trắng ánh sáng. Cũng không biết rồng đen nhỏ có bị ma pháp của hắn khống chế hay không, vẫn là không bị chính mình khống chế. Nói chung nó cứ như vậy cứng ngắc ở tại chỗ. Vưu Hạ vài bước đi nhảy qua tạp vật tới, một phát bắt được nó ôm vào trong lồng ưng. Ực đem toàn bộ rồng nhỏ nâng lên, hắn quay người ngồi ở nghiêng nhếch lên mép giường. Tiếp đó từ trong ba lô trò chơi rút ra một cái mũi tên, đè lại lưng của nó xuống, liền hướng trên mông của con rồng mà đánh. Ngươi dám quấy rối nè, con dám phun lửa, con dám đốt phòng ở, hắn mỗi lần nói liền đánh một chút, rồng con liền. Ngao, mà kêu R3N một tiếng, sắc nhọn móng vuốt bám vào quần áo Vưu Hạ, uốn lượn mọc gai đuôi cũng cuộn lại thành một đoàn. Bộp, một thanh âm vang lên, cây tên đánh vào vảy màu đen của rồng con phát ra âm thanh lanh lành. Ngao nhao, rồng đen rụt lại thân thể, còn dám phun lửa tung tóe sao? Rồng đen nhỏ điên cuồng hất đầu, lần sau còn dám làm hay không? Gào, nghe không hiểu, trả lời bằng cách gật đầu hoặc là lắc đầu, còn dám làm hay không? Rồng con lần thứ hai điên cuồng hất đầu, Vưu Hạ cuối cùng cũng coi như là hài lòng, buông lỏng ra tay đè ở nó trên lưng. Tiếp liền thấy rồng con ngẩng đầu lên nhìn, mí mắt chớp động hai cái, khóe mắt chảy ra trong suốt nước mắt. Vưu Hạ, nếu không phải chính hắn biết mình căn bản không có dùng đến sức lực gì, thiếu chút nữa sẽ bị đối phương bộ dạng tội nghiệp này lừa gạt. Rồng con duỗi ra ngắn ngủi chân trước muốn lau nước mắt, nhưng mà nhấc lên móng vuốt mới phát hiện với không tới đôi mắt. Vưu Hạ thiếu chút nữa liền bị nó chọc cười, miễn cưỡng duy trì lại biểu tình trịnh trọng đàng hoàng, dùng ngón tay cái giúp nó xoa đi nước mắt. Lập tức tiện tay ở rồng con dưới cằm gãi hai lần. Hắn động tác này là do mò mèo mò quen rồi thói quen. Rồng đen nhỏ xác thực như bị công kích giống nhau đột nhiên vung lên cái cổ, há mồm gào gừ một cái đem Vưu Hạ nữa cái bàn tay ngậm vào trong miệng. Răng nhọn mài qua làn da sản sinh nhỏ bé đau đớn cảm giác, Vưu Hạ nhất thời nhăn lại mày. Ngươi dám cắn sao? Rồng con nhấc lên mi mắt, hẹp dài trong đôi mắt đỏ như máu con ngươi nhìn hắn chằm chằm. Vưu Hạ liền dọa nói, ngươi nếu là cắn xuống, ta lập tức đem ngươi đưa đi phủ thành chủ, để cha của ngươi trông giữ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này như là chạm đến rồng con điểm sợ hãi, nó lập tức nhả ra miệng, khiếp khiếp nhìn Vưu Hạ liếc mắt một cái, liền giúp hắn ly 3 mét chảy ra vết thương. Vưu Hạ mày vẫn nhíu lại, rồng con phản ứng làm cho hắn xác định một chút. Đối phương là có thể giữ một số bản thân ký ức lúc còn là nhân tộc thời điểm. Mà đến tột cùng có bao nhiêu ký ức, hắn cũng không cách nào xác định. Nhìn đối phương trạng thái hiện tại, rõ ràng càng là thiên hướng ma tính. Con rồng nhỏ lấy lòng cọ cọ bàn tay của hắn, lại không có được sự đáp lại. Điều này làm cho rồng con cảm thấy bất an, đột nhiên từ trên đùi Vưu Hạ nhảy xuống. Cộp cộp cộp, mà đạp sàn nhà chạy hướng đầu giường. Người đi đâu? Vưu Hạ nhất thời cảnh giác đứng lên, cho là rồng đen nhỏ nghe đến chính mình nói muốn đem nó đưa đi phủ thành chủ, muốn thừa cơ trước tiên chạy trốn. Nhưng kế tiếp hắn lại thấy được một màn làm hắn kinh ngạc. Rồng con chạy đến trước tủ đầu giường, hàm răng cắn ngăn kéo tay cầm dùng sức đem ngăn kéo kéo ra ngoài, từ bên trong tha ra ngoài đồ vật. Bởi vì bên trong căn phòng tia sáng quá mờ, Vưu Hạ mới phát hiện cái kia góc tủ đầu giường còn quá may mắn. Nhiều lần đều tránh thoát rồng đen nhỏ công kích, đến nay vẫn hoàn hảo không có chút tổn hao nào. Lúc chính hắn kỳ quái tại sao rồng đen nhỏ cố tình tránh chỗ đó không làm phá hoại, chỉ thấy rồng nhỏ hai cánh dương ra hướng hắn bay tới, hai cái móng vuốt nắm một nhánh hình dạng như cành cây đưa đến trước mặt hắn. Vưu Hạ dùng pháp trượng thả vào chút ít ma lực, dựa vào ánh sáng tỏa ra từ đá ánh trăng, hắn nhìn đến ma rồng bên trong móng vuốt cầm đồ vật. Rõ ràng đó là hắn đưa cho Rai cành hoa kia. Gào gào, ma rồng nhỏ đem cành hoa hướng trước mặt hắn lung lay. Vưu Hạ tiếp nhận cành hoa, hơi kinh ngạc đã qua nhiều ngày như vậy, cành hoa này lại còn là tươi mới nở rộ, cũng không biết Rai là như thế nào bảo tồn. Rừ, ma rồng bay đến trên bả vai của hắn, dùng đầu cà cà hắn màu bạch kim lòe lòe tóc dài. Vưu Hạ đột nhiên có chút mềm lòng xuống, đem cành cây hoa thu vào trong ba lô trò chơi. Giơ tay vuốt vuốt đầu rồng con. Lần này hắn chú ý không có đụng tới đối phương vùng cổ họng vị trí. Liền vừa lúc nãy, hắn nhớ tới tựa hồ tại rất nhiều trò chơi bên trong, tộc rồng trên cổ đều là yếu điểm. Tuy nói địa ngục ma rồng cùng chân chính gia tộc rồng không tính là cùng một nhà, mà có lẽ cũng có yếu điểm đâu. Hắn vuốt rồng con trên tay chậm chậm mà mềm nhẹ, rồng con bị hắn mò hết sức thoải mái, tinh linh vừa muốn chuẩn bị thu tay lại. Nó liền dùng móng vuốt ôm lấy sắp rời đi ngón tay, cúi thấp đầu khiến cho hắn tiếp tục mò. Vưu Hạ thở dài, thuận theo ma rồng con phía sau lưng vảy nhọn chốc chốc mà vuốt ve ba nó, đồng thời không quên răn dạy. Sau này tình huống không có ta cho phép không thể phun lửa lung tung, hiểu không? Ma rồng híp mắt, qua loa mà kêu hai tiếng, ngươi xem một chút căn phòng này biến thành cái dạng gì, buổi tối nay làm sao mà ngủ. Nói đến đây, Vưu Hạ lại muốn thở dài, Rai đã tìm được, không cần nửa đêm đi nhà trọ cầu viện hai vị trưởng bối tìm người, mà tiếp theo chuyện cần giải quyết đến, chính là trước mắt lung tung bất kham phiến toai lớn này. Phiền phức không giải quyết, ngày mai cửa hàng trà sữa đều không mở bán được, khắp nơi một đám khói bụi mù mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Hạ suy tư chốc lát, nghĩ đến bình thường cách giải quyết sản phẩm trục trặc thường dùng phương pháp chính là đặt ra một lần nữa, tòa nhà là do trò chơi cải biến, hay là trước thu hồi cửa hàng trà sữa vào trò chơi, qua một thời gian ngắn rồi thả ra, nói không chừng sẽ tốt như lúc đầu thì sao? Nghĩ đến điểm này, Vưu Hạ lúc này mở ra bảng trò chơi, đang định thu hồi về, đã thấy bên trong phần mở khóa cửa hàng, hình ảnh cửa hàng trà sữa biến thành màu sáng. Hắn nghi hoặc mà chọn lựa cửa hàng trà sữa hình ảnh, bảng bên trên nhảy ra một hàng chữ. Hệ thống, phát hiện cửa hàng hư hao, sửa chữa hay không? Có, không, Vưu Hạ nhướng nhướng mày, hóa ra còn có thể sửa chữa nha, không nói sớm. Hắn lập tức click lựa chọn, có, hệ thống, sửa chữa thất bại, sửa chữa một lần cửa hàng cần 5 tiền vàng, ngài số dư không đủ, mời kiếm tiền sau đó lần thứ hai sửa chữa. Vưu Hạ, cũng quá xối quẩy, cố tình trùng hợp như thế, ngày hôm nay hắn mới vừa mua nhà, đừng nói số dư, hắn ngược lại còn nợ Livian 75 đồng tiền vàng đâu. Phát sinh một loạt bất ngờ, Vưu Hạ liền vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn giơ tay tại kẻ cầm đầu gây chuyện trên đầu gõ một chút, khẽ mắng một câu. Cái đồ gây sự, rồng con nhấc lên móng vuốt che không tới cái đầu, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò phát ra hai tiếng oan ức rừ rừ âm thanh. Mắng thì mắng rồi, mà hỗn loạn còn phải chỉnh đốn, may là hắn hiện tại có thầy giáo nhiều tiền có thể vay mượn. Vì vậy ở dưới lầu trên ghế salon nghỉ ngơi qua 2 giờ, nhìn thấy ánh sáng ban mai bắt đầu hiện lên. Vưu Hạ mang theo ma rồng nhỏ đến nhà trọ tìm tới trưởng bối đi vay tiền. Đứng ở nhà trọ trước cửa phòng, trên bả vai còn nằm úp sấp một con đen tuyền ma rồng con. Vưu Hạ đối với thành niên tinh linh ngượng ngùng cười cười, nói. Ngài có thể lại cho ta mượn 5 cái tiền vàng sao? Livian lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía ma rồng con rồng ngực bụng cùng đầu nằm ngoài ở trên vai phải của Vưu Hạ. Cái đuôi tiêm mọc đầy gai nhọn vòng tới Vưu Hạ trên vai trái buông xuống. Giống như là dùng toàn bộ thân thể đem tinh linh cái cổ vờn quanh. Hắn ma hóa lúc tối. Đúng, bất quá may mắn phát hiện đến đúng lúc, không tạo thành phá hoại gì. Vưu Hạ theo bản năng mà hướng thành niên tinh linh che giấu sự việc căn phòng bị tàn phá. Hơn nữa hắn giống như còn có một chút nhân loại ký ức, nghe hiểu được lời nói của ta, cũng sẽ nghe lời của ta. Livian nhìn chằm chằm ma rồng đôi mắt, hơi nhíu lại lông mày. Ma rồng tựa hồ bị trúng sự khiêu khích của hắn, đột nhiên dựng thẳng lên đôi cánh rơi, ngẩng đầu lên, hướng về phía Livian nhếch miệng lộ ra một hàm răng nanh sắc nhọn. Vừa mới chuẩn bị há mồm phun lửa, Vưu Hạ liền đưa tay bóp chặt cái miệng của nó khép lại, cưỡng ép đem ngọn lửa trong miệng nuốt vào trong. Vưu Hạ mỉm cười nói, ngài xem, kỳ thực chỉ cần quản giáo thật tốt, nó sẽ không gây ra nguy hiểm gì. Cách chương.